Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 175, giáo đình tai họa ngầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DPN 8703 đề cử Nguyệt Phiếu La Đường giải quyết dứt khoát làm việc. Phương thức, rất nhanh thắng lại đám kia mới tới lưu dân không tốt nếp sống. Nguyên bản còn có một chút lưu dân luôn là một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Bởi vì cảm giác được mình đi qua thành lớn, kiến thức không phải xâm lâm trấn nhỏ những thứ này thổ dân có thể so sánh. Bất quá đón nhận trừng phạt sau đó, một số người kiêu ngạo cũng đã biến mất. Nếu như là thật có một ít đặc thù bản lãnh, có chút kiêu ngạo cũng có thể để cho người tiếp nhận. Kết quả gì bản lãnh không có, liền đặc biệt sẽ khoác lác. Kiêu ngạo cái gì? Còn có người muốn đi trộm bắp ăn, kết quả bị bắt sau đó, còn nói mình vô tình gian đi vào. Scott cũng không khách khí, trực tiếp ngay trước những người khác mặt, xách roi liền rút ra. Ở xâm lâm trấn nhỏ, ăn trộm chính là tội lớn. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều mới tới lưu dân rất không thích ứng. Cảm giác xâm lâm trấn nhỏ quy củ đặc biệt hơn. Không để cho theo đại tiểu tiện trên đất cũng được đi. Nhổ một bãi nước miếng đều bị phạt. Đầu tiên phát còn có sau giờ ngọ khí trời nóng bức. Bọn họ cánh tay trần, lại có thể vậy bị phạt. Cái này quản vậy quá rộng, có thể bọn họ không thừa nhận cũng không được. Xâm lâm trấn nhỏ có rất nhiều để cho bọn họ hâm mộ địa phương. Ví dụ như người người có y phục mặc, có thức ăn, trấn nhỏ những người khác còn giúp bọn họ xây nhà. Phủ lãnh chúa miễn phí cho bọn họ cung cấp mang cửa sổ kiếng. Bọn họ rất nhiều người cho tới bây giờ liền không ở qua mang cửa sổ kiếng. Vậy không ở qua không lọt gió nhà, càng chưa dùng qua cái gì mới đồ gỗ nội thất. Lúc ban đầu mấy ngày không vui mau đi qua rất nhanh. Mọi người thói quen liền xâm lâm trấn nhỏ quy củ sau đó. Từng cái vậy bắt đầu dung nhập vào trấn nhỏ sinh hoạt. Tất cả mọi người đều có thể đi trường học nghe giảng. Bình dân cũng có thể học chữ. Cái này làm cho bọn họ cảm giác đặc biệt không tưởng tượng nổi. Hơn nữa trấn nhỏ một ít quan viên, đội trưởng cái gì, lại có thể còn có một ít là mọi người đẩy chọn đi ra ngoài. Cũng không phải là toàn bộ là lãnh chúa đại nhân chỉ định. Cái này làm cho bọn họ hăng hái 10 phần. Ai không muốn làm đội trưởng à? Đó chính là một đội người thủ lãnh. Không những có thể phân đến càng nhiều hơn vật liệu, còn rất được tôn kính. Dĩ nhiên, cũng cần gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn. La Đường đứng ở cửa sổ, nhìn mọi người đều đang bận rộn còn sống. Trong lòng hết sức hài lòng. Bây giờ trấn nhỏ, so hắn vừa mới đến cái thế giới này thời điểm, càng có sinh cơ, ngươi nhìn cái gì chứ? Mép bỗng nhiên đi tới La Đường sau lưng. Không việc gì, chỉ là cảm thấy bây giờ trấn nhỏ sức sống bừng bừng. Có lẽ không tới 3 năm, ta là có thể đem nơi này biến thành một tòa phồn hoa thành lớn. La Đường hào phóng tuyên bố. Hay hoặc là nơi này sẽ bị hủy bởi chiến loạn. Mép tạt một chậu nước lạnh. La Đường trầm mặc một chút, nghiêng đầu nhìn về phía mép. Ta cho rằng sẽ không. Mặc dù ta diệt Os Tử Tước phủ một số người, bao gồm một vị kỵ sĩ, còn có giáo đình một vị giáo phụ, nhưng ai biết đâu, trấn nhỏ người sẽ không nói ra đi, bởi vì bọn họ rõ ràng giáo đình có bao nhiêu tàn nhẫn, bọn họ phải bảo vệ gia viên mình, không phải trấn nhỏ người nói ra, vậy không có độ tin cậy gì, coi như là Os Tử Tước cũng không nên sẽ nói. Nói ra, liền chứng minh hắn một cái Pru Vương quốc tử tước, bại với ta cái này không có tước vị trấn nhỏ lãnh chúa trên tay. Vậy hắn tử tước còn có thể lập tức đi không? Mép lắc đầu một cái, ngươi bỏ quên một chuyện, giáo đình muốn nhằm vào ai, cũng không cần chứng cớ gì. Nếu như ngươi là vương quốc Garnit người, giáo đình còn sẽ kiêng kỵ 3 phần. có thể ngươi chẳng qua là Xâm Lâm trấn nhỏ lãnh chúa, không thuộc về bất kỳ một người nào vương quốc, cũng không có cái gì cường đại thế lực, đổi thành ngươi là người của giáo đình, sẽ bỏ qua cho giết chết đồng bạn mình người sao? Giáo phụ tại giáo đình trong chưa tính là bao cao thân phận, có thể cũng không thể tùy ý bị giết, bỏ mặc không hỏi. Ta từng nghe qua phụ thân theo quản gia thúc thúc nói chuyện, hiểu sơ một ít binh pháp, cho nên ta đoán người của giáo đình hẳn sẽ ở mùa thu sau đó tới đây, tiêu diệt chúng ta, thuận tiện mang đi lương thực của chúng ta, làm ra một bộ Xâm Lâm trấn nhỏ bị trộm phỉ hủy diệt giả tưởng. Cái này ở người sáng suốt trong lòng liền biết là chuyện gì xảy ra, gia tăng giáo đình uy thế, người bình thường còn sẽ không đối với giáo đình sinh ra ác cảm. Giáo đình thuận tiện còn có thể mang đi trấn nhỏ tất cả đồ đáng tiền, đền bù bọn họ tổn thất. Một lần hành động ba được, La Đường há to mồm, hắn cũng không nhìn ra như thế nhiều con đường, lớn như vậy số tuổi, lại vẫn không bằng mép một cái cô bé. Cho nên giáo đình sẽ ở mùa thu sau đó, phái mấy tên cao thủ tới âm thầm ra tay. Hơn nữa trong đó nhất định là có người mang túi ma pháp đúng không? Mép gật đầu một cái, không hiểu nhìn La Đường. Làm sao cảm giác La Đường còn có chút hưng phấn đâu? Người đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ có càng nhiều hơn túi ma pháp, nên làm sao sử dụng? Đúng rồi, giáo đình người đến, sẽ mang một ít tài vật sao? Có cái gì không lợi hại ma pháp đạo cụ các loại? Ngươi không sợ, chẳng lẽ ngươi lấy là dựa vào ta theo Catherine, là có thể chiến thắng? Mép không hiểu La Đường từ đâu tới tự tin. Mép, giáo đình biết lần trước chúng ta tiêu diệt 300 kỵ binh, thuận tiện tiêu diệt 2 vị kỵ sĩ, 2 vị ma pháp sư. Như vậy đối với trấn nhỏ thực lực dự đoán, khẳng định sẽ không thấp, có thể cũng sẽ không đặc biệt cao. Nếu như chúng ta trấn nhỏ có đặc biệt người lợi hại, khởi sẽ như vậy yên lặng không nghe thấy, cho nên bọn họ phái tới đây cao thủ, vậy không phải là lần trước gấp đôi? Mép gõ bàn một cái nói, gấp đôi chính là 4 vị kỵ sĩ, 4 vị ma pháp sư, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng? Nàng theo Catherine, cộng thêm Lola, La Đường và Scott, cũng chỉ 5 vị. Đối phương có 8 vị cao thủ, bọn họ có thể thắng. Huống chi đối phương là tới giết người, động thủ thời điểm sẽ không chút kiêng kỵ, mà bọn họ còn phải bảo vệ Xâm Lâm trấn nhỏ người bình thường. Ngày này như vậy liền thuộc về hạ phong, bọn họ biết chúng ta có mèo thần bút sao? Bọn họ biết chúng ta có Lola sao? Bọn họ lại biết ta thực lực sao? Đừng quên! Lần trước Sangeler bá tước vậy từng khen qua ta, La Đường lòng nói, qua đoạn thời gian, hắn sẽ để cho những người mới tới lưu dân gia nhập Xâm Lâm trấn nhỏ. Như vậy trấn nhỏ nhân khẩu sẽ bạo tăng, hắn cũng có thể được càng nhiều hơn năng lượng điểm khen thưởng. Thực lực vậy sẽ tăng lên gấp đôi, khi đó đối phó một người kỵ sĩ, nhất định có thể chiến thắng, coi như là bây giờ. Nếu như một vị kỵ sĩ xem nhẹ hắn, theo hắn liều mạng, hắn cũng có cực lớn xác suất chiến thắng. Mép suy nghĩ một chút, ngươi nói có lý, vậy ta đoạn này thời gian hơn theo mèo thần bút thỉnh giáo một chút, để cho Catherine vậy nhiều thỉnh giáo một ít, tăng lên thực lực, còn có Banja và Coranti, để cho bọn họ vậy theo mèo thần bút thỉnh giáo một chút. Nói không chừng có thể học được một ít đặc thù ma pháp, thời khắc mấu chốt cũng có thể đỉnh dùng. La Đường khoát khoát tay, không cần phải để cho hai cái nhỏ người ra mặt đánh sống đánh chết. Ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta còn có hộp thuốc nổ. Ban đầu đối phó thủy yêu thời điểm, hộp thuốc nổ bất quá là sơ cấp nhất. Bây giờ dùng tôn làm hộp thuốc nổ, uy lực lớn hơn. Hơn nữa Catherine còn hướng bên trong tăng thêm một ít thứ. Nổ sau đó sẽ cho bọn họ một ngạc nhiên. Giáo đình tốt nhất nhận thua. Đừng nữa chọc tới ta. Nếu như bọn họ dám đến, vậy hãy để cho bọn họ lại chồng ngã nhào một cái. Sau đó ta liền tuyên bố với ngươi quan hệ, tìm vương quốc Garnet che chở. Cũng muốn xem giáo đình có dám hay không cổ động Blue vương quốc theo vương quốc Garnet khai chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nối-tins-links-qsoi-kay-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?